Người vợ nô lệ, chương 158, toàn bộ đều là của anh, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, hai cục thịt, à không, với cái tình hình hiện tại nên gọi là hai con khủng long con nắm chặt tay nhau đi vào. Vì Tư Noãn Thiên từng vào Lê Thị rồi, cho dù đi qua một lần thôi, nhưng bé vẫn khá nhớ rõ đường đi, nên lúc này Tư Noãn Thiên liền nắm lấy tay nho nhỏ của chị gái Tư Noãn Thương đi thẳng vào trong thang máy VIP dành cho Lê Bá Sâm và Hà Sinh Khứu, hoặc cho một vài người có thẩm quyền. Nữ tiếp tân đứng gần đó, thấy hai con khủng long con đi vào hết hồn, đang định ngăn lại thì Tư Noãn Noãn cũng đi vào. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu, lấy thẻ VIP của mình ra. Nữ tiếp tân chỉ biết há hốc mồm không tin vào mắt mình, cô gái xinh đẹp đó có thẻ VIP. Có một vài người biết Tư Noãn Noãn là ai liền nói. Vợ cũ của Boss đấy. À, cô mới đến nên không biết chứ thật ra thì Tư Tiểu Thư và Boss là vợ chồng, tuy ly hôn nhưng chắc. Cũng không như chúng ta nghĩ. Nhìn hai tiểu bảo bảo đó là biết rồi còn gì. Chính bọn họ thầm nghĩ bé con trong lòng của trợ lý hàng ngày đó chắc chắn không phải tầm thường, đến hiện tại nhìn thấy lại đủ biết a. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lắc lắc cái mông của hai bé nói. Mẹ, hình như ai cũng biết mẹ có đúng không ạ? Thiên Thiên thấy ai cũng gật đầu chào hỏi mẹ hết á. Tư Noãn Noãn xoa nhẹ đầu của Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương không nói gì. Rất nhanh cánh cửa mở ra, ba mẹ con Tư Noãn Noãn bước ra, lại một lần nữa thu hút không ít ánh nhìn của các thư ký trợ lý của Lê Bá Sâm. Hà Sinh Khứu từ phòng nước đi ra liền thấy Tư Noãn Noãn, hai mắt anh mở to ra như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, môi anh cười đến như muốn nứt ra mà gọi. Tư Tiểu Thư, cô đến, còn chưa nói hết câu, Hà Sinh Khứu cứng đờ cả người, hai con khủng long. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm Hà Sinh Khứu, ngoan ngoãn gọi. Chào chú, Hà Sinh Khứu yêu thương xoa xoa nhẹ đầu hai nhóc con mới nói. Chú chào hai con nha. Trong lòng anh không khỏi lắc đầu, tại sao con của Lê Bá Sâm và Lê Bá Sâm lại khác nhau như vậy? Lê Bá Sâm lạnh đến thấu xương, còn hai cục thịt này thì lại ngọt ngào ấm áp đến không chịu được a. Tư Noãn Noãn khẽ hỏi, Lê, à Bá Sâm đâu, đang ở trong phòng đấy. Hà Sinh Khứu nhíu mày nói, Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, sau đấy lại kéo hai cục thịt đi vào. Vẫn như cũ Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng, mày nhíu lại. Trong đây, hai, hít một hơi sâu Tư Noãn Noãn gõ nhẹ cửa, không nghe thấy tiếng gọi vào cô cũng không ngần ngại mà đẩy cửa đi vào. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương cũng nắm đuôi nhau đi vào theo. Lê Bá Sâm đang tập trung cao độ làm việc, cánh cửa bị gõ anh không nghe nhưng cánh cửa bị mở anh lại nghe, mày nhíu chặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa. Tư Noãn Noãn bước vào liền đối diện với ánh mắt muốn giết người của anh, cô nhướng nhướng mày môi câu lên. Không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy. Lê Bá Sâm từ ánh mắt khó chịu, liền chuyển về ánh mắt bất ngờ, không những thế còn có tia vui mừng đến không thốt lên lời của hai bé. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương không biết đã đi vào chỗ Lê Bá Sâm ngồi lúc nào mà gọi. Ba ba, ba ba, giọng của hai cục thịt ngọt ơi là ngọt, Lê Bá Sâm cúi đầu yêu thương mà ôm hai cục thịt lên hôn hôn má hai con một cái mới nhìn Tư Noãn Noãn nói. Em đến đưa cơm cho anh sao Noãn Noãn, giọng ôn nhu đến không gì bì được. Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài trợ lý thư ký khác của Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra nhìn. Góc truyện audio.com, nhau, bọn họ vừa nghe cái gì đây? Sao lại ôn nhu như vậy? Đấy là boss của bọn họ sao? Tư Noãn Noãn bĩu môi không nói gì mà tay xách hai ba thứ đặt lên bàn của sofa. Ăn chưa? Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt đi đến bên cạnh Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói. Không có Noãn Noãn, anh ăn không vào. Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm nói. Không ăn vào thì đừng có ăn, dừng một chút Tư Noãn Noãn mới nói, Thiên Thiên và Thương Thương ăn đi nè, ba ba các con không, Lê Bá Sâm vừa nghe, vội vàng buông hai cục thịt xuống, đi vội ôm hết hai hộp giữ nhiệt vào người thao thao bất tuyệt. Ai nói anh không ăn chứ, cái này, toàn bộ đều là của anh, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, trong lòng các bé âm thầm bĩu môi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sắp đủ 70k phiếu rồi đó, mọi người cố lên nha, tranh thủ từ giờ cho đến trưa nay đủ đi, tối nay bu bão 7 chương luôn để còn đón bão khác nữa a. Nhắc lại, từ ngày 8, 11 đến ngày 11, 11 bu sẽ off ngày 12, 11 mới viết lại. Nên hiện tại chưa óp tranh thủ bão hố hố, cách chương.